Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, 3.000 ma thần, nghiền ép toàn trường, trúng kế rồi, vào giờ phút này, ma tộc thanh niên thống lĩnh làm sao không rõ ràng, mình là trúng kế, hắn sắc mặt tái xanh khó coi, không nghĩ tới mình trúng kế, bị nhân tộc cho tính toán, không trách, hắn luôn có cảm giác. Tựa hồ có hơi không thích hợp, hóa ra là có mai phục, khá lắm giảo hoạt nhân tộc, các ngươi cho rằng như vậy là có thể thành công sao? Ta Thiên Ma Công Tử không nói tốt như vậy giết ma tộc thanh niên giữ tợn rít gào. Ầm ầm, ma khí trùng thiên, Thiên Ma Công Tử nổi giận, thân thể loáng một cái, một đạo đáng sợ ma thần vọt ra, đây là thiên ma hóa thân, chẳng khác gì là thiên đạo hóa thân như thế. Hơn nữa, theo ngực ma khí dâng trào, một cây đen kịt thực vật nổi lên, hai đóa quỷ dị đóa hoa nụ hoa muốn thả, ma hoa dĩ nhiên phóng ra, ngàn ma động, thương khung biến, một tiếng kêu to truyền đến, hư không chấn động, tiếp theo một vị lại một vị to lớn ma ảnh bay lên trời. Ngàn trượng cao tới, đầy đủ 1.000 tôn ma thần, đây là ngàn ma biến, là ma tộc một loại mạnh mẽ ma đạo cổ thuật. Uy lực khủng bố, nghe đồn có thể phá toái thương khung. Trước mắt, Thiên Ma Công Tử trực tiếp bạo phát lá bài tẩy, vận dụng tự thân đại đạo. Ma hoa bên trong phóng ra 1.000 tôn ma thần, hung hãn hướng Lâm Giật đánh tới. Muốn làm trước hết giết chết cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc tuổi trẻ thống lĩnh. Ngàn ma giết tới, uy thế cuồn cuộn, Lâm Giật đều cảm nhận được mạnh mẽ áp bức. Không thể không nói cái này ma tộc rất cường đại, so với lúc trước lôi tộc tới nói phải mạnh hơn rất nhiều. Từ này một cây đen kịt ma hoa liền có thể thấy được. Hai đóa nụ hoa chờ nở ma hoa, so với lôi tộc phải cường đại một tiết. Hừ, bất quá, Lâm Giật lại hừ lạnh một tiếng, đỉnh đầu dâng lên một luồng mờ mịt khí vụ, hỗn độn rít gào, quần ma loạn vũ, ầm ầm một tiếng. Một luồng hỗn độn khí bao phủ thương khung, phô thiên cái địa, che đậy chiến trường này hư không, hình thành mờ mịt không gian, phảng phất tiến vào hỗn độn, hống, rít lên một tiếng lệnh thương thiên sắp nát, có đáng sợ ma thần bay lên trời, phảng phất đến từ hỗn độn đại ma thần thức tỉnh, một vị tiếp một vị to lớn ma thần xuất hiện, đầy đủ 3.000 số lượng, 3.000 đại ma thần xuất hiện. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa trần áp tới, tạo thành rung động thật lớn, tình cảnh đồ sộ, ngay cả đối diện Thiên Ma Công Tử đều trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, này. Đây là 3.000 ma thần cổ pháp, làm sao có khả năng, Thiên Ma Công Tử kinh hô một tiếng, bị dọa cho phát sợ, hắn rõ ràng đây là cái gì, chính là thuộc về ma tộc cổ lão chiến pháp, là một loại mạnh mẽ cổ thuật. Nhưng là đối diện cái này nhân tộc làm sao sẽ, hống, hống, không kịp ngẫm nghĩ nữa, 3.000 ma thần giết tới, to lớn áp lực, trực tiếp nghiền ép hắn 1.000 ma thần, căn bản không lại một cấp bậc, trước tiên không nói Lâm Giật lấy đại đạo ngưng tụ ra mấy tôn đặc biệt đại ma thần. Uy thế ngập trời, tỏa ra hơi thở của sự hủy diệt, là chân chính hỗn độn đại ma thần, ầm. Chớp mắt, một vị ngàn trượng ma thần bóng người tan vỡ, dãy giụa mấy lần liền bị một vị sau lưng sinh trưởng một đôi mắt màu bạc cánh đại ma thần thô bạo. Xé nát, thời gian ma thần giết tới, tiếp theo không gian ma thần, vận mệnh ma thần, hỗn độn ma thần, luân hồi đại ma thần đồng thời giết đi vào, thân thể cao lớn tràn ngập áp bức, phảng phất là chân thực hỗn độn ma thần, còn lại ma thần. Tuy rằng vẻn vẹn là Lâm Giật ngưng tụ ra ý niệm biến thành. Thế nhưng sự mạnh mẽ tuyệt kinh thiên động địa, trước mắt lần thứ nhất thả ra những này ma thần, chính là vì không cho này ma tộc chạy trốn, ầm ầm ầm chấn động truyền đến, 3.000 ma thần gào thét, rít gào thương khung, giết đến này 1.000 ma thần cái bóng tại chỗ tan vỡ. Để Thiên Ma Công Tử sắc mặt khiếp sợ, căn bản không thể tin được sự thực trước mắt. Tại sao, đây là ta ma tộc cổ pháp, tại sao một cái nhân tộc sẽ nắm giữ, hơn nữa còn tu luyện thành công? Hắn không tin, phẫn nộ không cam lòng rít gào. Hắn ngưng tụ ra 1.000 ma thần, lại bị nghiền ép, liền cơ hội phản kháng đều không có. Liền như vậy bị 3.000 đại ma thần xé thành mảnh vỡ. Mắt thấy 3.000 ma thần xoay người, hướng hắn giết tới, thiên ma công tử rốt cục tỉnh ngộ lại, sắc mặt âm trầm cực kỳ. Hừ, hắn dữ tợn hừ nói, 3.000 ma thần thì lại làm sao? Xem ta chém chết các ngươi. Vô thượng chân ma, thiên ma cửu đao, chém chém chém mơ siêu, một trận tiếng giống giận dữ truyền đến. Thiên ma công tử bạo phát, một cái đại ma đao ngang trời chém đánh, vô lượng ma quang cuồn cuộn thiên địa, chấn ma cửu biến, thiên đao ngang trời, tổng cộng cửu đao bổ xuống dưới, ầm ầm, ma đao đánh xuống, truyền đến kinh thiên động địa nổ vang, 3.000 ma thần trong nháy mắt bị mênh mông ma đao ánh đao bao phủ. Sát vậy thì tan vỡ, đầy đủ bình thường ma thần bị tại chỗ chém chết, nhìn thấy nơi này. Thiên ma công tử bỗng nhiên tỉnh ngộ, ha ha cười lớn, thì ra là như vậy, những này ma thần cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt. Bất quá là ý niệm của ngươi hóa sinh mà đến, căn bản không đáng để lo. Chân ma đao, chém chết cửu thiên, lại là một đạo huy hoàng ánh đao ngang trời đánh xuống. Hư không đều nứt ra một cái khe, đen kịt ánh đao phấn toái chân không, như một vị chân ma tự tiến. Uy thế ngập trời, giết chóc vô địch, đây là chân ma đao, ma tộc mạnh mẽ đao pháp, Lâm Dật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại như vậy ma tộc chiến pháp. Là tự mở mang tầm mắt, bất quá, Lâm Dật cảm giác mình 3.000 ma thần vẫn có chờ tăng cao. Lại bị đối phương hai đao liền xóa bỏ hơn một nửa còn nhiều. Ngoại trừ những kia lấy đại đạo ngưng tụ ma thần ở ngoài. Còn có mấy tôn ý niệm khá mạnh hoành ma thần không có tan vỡ. Hống, mắt thấy chân ma ánh đao giết tới. Thời gian ma thần rít gào. Đột nhiên một cái tát vỗ tới. Ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hư không run run. Tiếp theo một cái trắng xóa dòng sông nằm ngang ở bầu trời. Thời gian trường hà bên dưới. Bát phương bất động. Tất cả sự vật đều bị tiêu diệt. Đen nhánh kia ánh đao phát sinh tranh minh, như là không cam lòng bị tiêu diệt, nhưng đáng tiếc như trước biến mất ở mênh mông bên trong dòng sông thời gian. Đây là cái gì? Này thời gian trường hà khí thức, cổ lão loang lổ, vĩnh hằng khí thức đang tràn ngập, tạo thành rất lớn trong lòng xung kích, thậm chí, hắn cảm giác thời khắc này hành động chậm lại, bên trong thân thể sinh mệnh chính đang một chút trôi qua. Tuy rằng không nhiều, có thể đủ để khủng bố, thần sắc hắn sợ hãi, hét lên một tiếng, thời gian trường hà, mẹ, này từ đâu tới quái vật, thiên ma công tử có chút sợ hãi, còn không chờ hắn thở dốc, lại một tiếng ma thần hung hống truyền đến, tiếp theo một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, ầm, một vùng không gian sụp đổ, tiếp theo hóa sinh một cái vòng xoáy. Ầm ầm chuyển động, tỏa ra tiêu diệt vạn vật sinh linh khí thức, phảng phất đây là lục đạo luân hồi đại đạo, thiên ma công tử suýt nữa cắn nát đầu lưỡi, dọa cho phát sợ, nhưng này vẫn chưa xong, một vị lại một vị đại ma thần vọt tới, ngửa mặt lên trời hung hống, bát phương chấn động, một vòng to lớn bánh răng ầm ầm đè xuống, uy thế ngập trời, thần bí mờ ảo. Dẫn đến tính mạng của hắn hồn một trận bất ổn, bất cứ lúc nào đều muốn bay ra ngoài như thế. Không, quái vật, đây là quái vật, không thể, thiên ma công tử bị dọa điên rồi. Hắn nhìn thấy gì, một loại thời gian đại đạo liền đủ để kinh thiên động địa. Có thể trước mắt không chỉ như vậy, còn có luân hồi đại đạo, không gian đại đạo, vận mệnh đại đạo, cái này tiếp theo cái kia trấn áp mà tới. Hắn xoay người liền chạy, chút nào không dám dừng lại, thậm chí ngay cả thiên ma hóa thân đều không có thu hồi lại. Mà là nghĩ lấy thiên ma hóa thân để ngăn cản, tốt thu được cơ hội chạy trốn. À, thiên ma công tử kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, phía sau thiên ma hóa thân một trận run rẩy, tiếp theo bị tại chỗ đè nát, cho dù thiên đạo lực lượng tại người đều không thể chịu đựng nhiều loại đáng sợ đại đạo nghiền ép. Ma thần vọt tới, liền dừng lại đều chưa từng dừng lại, mang theo đại đạo sức mạnh hung hãn nghiền ép, đem toàn bộ ngàn ma chiến trận cho đánh tan, đảo loạn ma tộc chiến binh trận hình. Chết tiệt, cái này nhân tộc thật đáng sợ. Nhất định phải thông báo trong tộc cao tầng. Nhất định phải xóa bỏ như vậy quái vật. Bằng không, thiên ma công tử không cam lòng. Sợ hãi tưởng tượng Lâm Dật đáng sợ. Nhất thời đánh run lên một cái. Tốc độ của hắn cực nhanh. Chớp mắt liền chạy cái không còn bóng. Vọt vào trong sương mù. Muốn chạy trốn. Chỉ tiếc, Lâm Dật đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Làm sao có khả năng để hắn chạy mất. Bại lộ nhiều như vậy năng lực. Khẳng định không thể thả chạy cái này ma tộc. Bằng không hắn tương lai sẽ có phiền phức ngập trời. Ầm, đột nhiên, thiên ma công tử thân thể chấn động. Cảm giác đánh vào một bức hư vô trên vách tường. Đàn hồi trở về, sắc mặt hắn dữ tợn. Không nghĩ tới tên kia dĩ nhiên làm tốt phòng bị hắn chạy trốn thủ đoạn. Lần này muốn chạy cũng không được. Bất quá lại còn có biện pháp thoát thân. Bất quá nhất định phải rời đi chiến trường này. Thiên ma công tử xoay người. Dữ tợn nhìn chằm chằm đạp không mà đến Lâm Dật. Nội tâm cực kỳ không cam lòng. Cũng không muốn như thế từ bỏ chiến trường. Bọn ngươi, ngươi sẽ bị bộ tộc ta vô số bá chủ truy sát. Thiên ma công tử lập tức quyết định. Muốn dùng phá giới phù chạy trốn. Thế nhưng, sau một khắc hắn há hốc mồm. Bởi vì hắn bóp nát phá giới phù đi sau, mình lại vẫn không hề rời đi, quanh thân bao phủ đang nồng nặc ánh sáng bên trong, nhưng lại không cách nào phá mở giới hạn này. Chuyện gì xảy ra, tại sao đi không được? Vào lúc này, thiên ma công tử sợ hãi, nội tâm đã loạn, căn bản không rõ ràng vì sao không cách nào phá mở giới hạn rời đi. Quả thực khó mà tin nổi, xưa nay chưa từng gặp qua. Trừ phi chỉ có một cái tình huống. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, không thể, ngươi lúc nào đem ta kéo vào ngươi nội thiên địa. Không sai, nơi này chính là Lâm Dật nội thiên địa thế giới. Trực tiếp ngăn cách ngoại giới. Căn bản là không có cách vận dụng phá giới phù chạy trốn. Vì lẽ đó thiên ma công tử tuyệt vọng, nơi này, vốn là tinh không thế giới. Bản một vị chạy trốn ra tinh không. Cũng không định đến vẫn không có chạy mất, nơi này dĩ nhiên là Lâm Dật nội thiên địa, nhưng là, để hắn không thể tin được chính là, một cái sinh linh nội thiên địa, tại sao có thể có tinh không vũ trụ tồn tại? Giả, nhất định là giả, không thể là thật sự, ta không tin, thiên ma công tử tại chỗ điên cuồng, giết xiết, giết ngươi, ma chính là ma, trực tiếp rơi vào giết chóc điên cuồng. Quy thế đột nhiên tăng vọt gấp đôi, tạo thành tinh không rung động, cực kỳ không ổn định. Đương nhiên, Lâm Dật không có để ý, đứng ở nơi đó, nhìn điên cuồng xung phong mà đến thiên ma công tử, khóe miệng hiện lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị nụ cười. Định, một chỉ điểm ra, vô lượng áp lực kéo tới, trong nháy mắt liền ổn định vọt tới thiên ma công tử. Nội thiên địa vũ trụ sức mạnh càng ngày càng lớn mạnh. Tại chỗ trần áp cái này hợp đạo cảnh giới ma tộc thiên kiêu. Làm xong những này, Lâm Dật vừa mới đến này thiên ma công tử trước mặt. Giờ khắc này đối phương đã từ điên cuồng giết chóc trạng thái tỉnh lại. Sắc mặt trắng bệch, tràn đầy kinh hoàng, ngươi, ngươi ngươi không thể giết ta. Cha ta là vô thượng cự ma, ngươi giết ta tuyệt đối không kết quả tốt, trên người ta có dấu ấn tồn tại. Ngươi giết ta tuyệt đối sẽ bị đuổi giết. Thiên ma công tử tỉnh táo lại. Trực tiếp uy hiếp đến. Hắn nghĩ tới, cha mình nhưng là một phương cự ma. Hơn nữa trên người có hắn cự ma cha dấu ấn tinh thần. Giết hắn bằng bị dấu ấn dựa vào. Cuối cùng sẽ bị truy sát. Một cái cự ma dấu ấn tinh thần sao? Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh. Sau một khắc, hắn bàn tay vỗ một cái. Phịch một tiếng. Này thiên ma công tử gào thét, phát sinh cuối cùng không cam lòng rít gào, chung quy bị đánh nổ đầu lâu. Lâm Dật đưa tay nắm chặt, năm ngón tay nắm lấy một đạo đen kịt ma ảnh. Đây là thiên ma công tử nguyên thần ma thân, bị tóm lấy phong ấn, liền tự bạo cùng chạy trốn đều không làm được. Ngươi thật sự dám, ngươi sẽ hối hận, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn không cam lòng gào thét. Rít gào liên tục, nhưng đáng tiếc vẫn bị Lâm Dật trấn áp lại. Còn hắn này bá chủ của ngươi. Lâm Dật căn bản không để ý. Không đến thì thôi, đến rồi cũng đừng muốn đi. Hết chương.